Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, chương 444, suối nước. Hải Dương, đi địa ngục, Áo Lợi Duy Á một câu nói kia, làm cho trong đại sảnh cơ hồ tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Lâm Lôi có chút giật mình, nói, Áo Lợi Duy Á, người ngày mai liền đi địa ngục. Thế nào gấp gáp như vậy? Cái này đi địa ngục bất cứ lúc nào đều có thể. Mà bây giờ Ngọc Lan đại lục ngàn năm sau vẫn là phải lần nữa mở ra chúng thần mộ địa. Bây giờ còn dừng lại tại Ngọc Lan đại lục các cường giả, đa số đều là chú ý cái kia chúng thần mộ địa. Chúng thần mộ địa, Áo Lợi Duy Á tự giễu cười một tiếng. Lưu tại Ngọc Lan đại lục thì thế nào? Khó nói. Lâm Lôi, ngươi cho là ta Áo Lợi Duy Á có thể cùng A Đức Kim Tư tranh đoạt, có thể cùng Thanh Hỏa đại nhân tranh đoạt? Ta cũng liền một chút vị thần, lưu tại cái này cũng chỉ có thể ở bên cạnh nhìn xem, còn không bằng sớm một chút đi địa ngục. Địa ngục a? Áo Lợi Duy Á ánh mắt phiêu miểu, tựa hồ đang tưởng tượng lấy địa ngục bên trong tràng cảnh. Trong truyền thuyết chí cao vị diện, địa ngục, đây chính là vô số vật chất vị diện đỉnh cấp cường giả tụ tập địa phương. Cao thủ nhiều, phức tạp, so vị diện ngục giam cũng mạnh hơn ước vạn lần. Mọi người tại đây, mặc kệ là Lâm Lôi, Bối Bối, Địch Lỵ Á bọn hắn, hay là Tháp La Sa, Đế Lâm, Võ Thần bọn người, đáy lòng đều là run sợ một hồi. Vị diện ngục giam cường giả số lượng, bọn hắn đều có chút hiểu rõ. Thế nhưng là cùng chí cao vị diện, địa ngục, so sánh. Qua ba đạt vị diện ngục giam chỉ có thể coi là tiểu bất điểm. Dù sao, chí cao vị diện, địa ngục, chính là hấp dẫn vô số vật chất vị diện cường giả tụ tập. Vô số năm qua, đến cùng có bao nhiêu cường giả, chỉ sợ đã khó mà tính toán. Hiện tại Ngọc Lan đại lục vị diện, tựa như là có không ít cường giả. Thế nhưng là, Ngọc Lan đại lục liền giống với là một đầu róc rách suối nước. Mà địa ngục, lại là tràn ngập vô tận nguy hiểm vô biên hải dương. Mặc dù nguy hiểm, thế nhưng là nơi đó mới ẩn chứa vô tận gặp gỡ. Vô tận khiêu chiến, Áo Lợi Duy Á hai mắt sáng lên. Địa ngục, ta nằm mộng cũng nhớ đi. Đó mới là ta võ đài. Không ai lại thuyết phục Áo Lợi Duy Á, bởi vì Áo Lợi Duy Á cái này một lời nói, ngay cả Lâm Lôi, Tháp La Sa đám người đều bị nói có chút lòng ngứa ngáy. Xác thực, vị diện ngục giam đồng dạng vạn năm mới cửa ải mấy người đi vào. Tuyệt đại đa số cường giả hay là tiến nhập chí cao vị diện. Hơn nữa còn là vô số vị diện cường giả đều đi vào. Có thể nói như vậy, vô số vật chất vị diện, đem đối ứng vô số ngục giam vị diện, cường giả số lượng tăng theo cấp số cộng. Chỉ sợ đều không kịp địa ngục bên trong cường giả số lượng. Suối nước, hải dương, cái này cũng gây nên Lâm Lôi đáy lòng cộng minh. Ngọc Lan đại lục giống như nhất an giật thanh tịnh róc rách suối nước. Đợi đến A Đức Kim Tư, Lôi Lâm bọn người rời đi. Lâm Lôi tuyệt đối xem như Ngọc Lan đại lục đầu này, suối nước, bên trong cường đại nhất sinh vật. Một trong, nhưng mà nếu như Lâm Lôi tiến nhập địa ngục, tiến vào cái kia tràn ngập nguy hiểm, vô biên hải dương, bên trong. Mạnh hơn Lâm Lôi đem vô số kể, nơi đó có thật nhiều tu luyện so Lâm Lôi đã lâu nhiều. Hoặc là, so Lâm Lôi còn thiên tài. Hoặc là so Lâm Lôi ra thế càng đáng sợ nhân vật. Thế nhưng là, cái kia uyên bác địa ngục, lại làm cho Lâm Lôi đáy lòng cái kia cỗ nhiệt huyết không khỏi bốc cháy lên. Có khiêu chiến sinh hoạt, mới có thể để cho người ta kích động, hưng phấn. Đêm khuya, trong phòng, Lâm Lôi cùng Địch Lỵ Á nằm ở trên giường. Lâm Lôi, đang suy nghĩ gì đấy? Địch Lỵ Á nói khẽ. Ta... Lâm Lôi từ trong suy nghĩ lấy lại tinh thần. Hắn mới vừa rồi là đang suy nghĩ chí cao vị diện, địa ngục. Lầm Lôi cho tới bây giờ không có đi qua, chỉ có thể tưởng tượng, đang suy nghĩ địa ngục, cũng không biết địa ngục là bộ dáng gì, cái kia địa ngục vị diện bên trong lại sẽ có cái gì. Địch Lỵ Á lông mày hơi hơi nhíu lên, nàng minh bạch, Lầm Lôi cũng là có chút điểm muốn đi địa ngục. Địch Lỵ Á đáy lòng là không muốn Lầm Lôi đi, tại Địch Lỵ Á trong lòng, nàng không hy vọng Lầm Lôi lần lượt kinh lịch nguy hiểm. Loại kia lo lắng chịu sợ cảm giác, lại làm nàng cảm thấy sụp đổ. Bất quá Địch Lỵ Á cũng không có mở miệng nói, nàng biết rõ, thích Lầm Lôi, liền không thể cho hắn quá lớn trói buộc. Nàng tôn trọng Lầm Lôi quyết định, Lầm Lôi đáy lòng thầm than. Hắn cũng biết Địch Lỵ Á ý nghĩ, thế nhưng cũng chính là bởi vì cái này, Lầm Lôi đáy lòng cũng càng thêm cảm kích Địch Lỵ Á. Địch Lỵ Á một mực tại vì hắn yên lặng kính dâng. Lầm Lôi chợt nhớ tới chính mình đạt được món kia phong nguyên tố thần cách. Địch Lỵ Á, ngươi xem, đây là cái gì? Lầm Lôi lật tay một cái, lập tức tại Địch Lỵ Á trước mắt trôi nổi lên một cái tản ra thanh sắc quang mang màu đen thần cách. Địch Lỵ Á nhìn không khỏi nhãn tình sáng lên. Phong nguyên tố thần cách. Đây là cái kia Ni Phu thần cách. Lầm Lôi đã sớm mấy năm này chuyện phát sinh hoàn toàn nói cho Địch Lỵ Á. Địch Lỵ Á cũng biết, Lầm Lôi bên người hết thảy có ba cái thần cách. Theo thứ tự là lúc trước Bá Nạp Tư phân thân bị giết, sau cùng rơi vào Lâm Lôi tay thuộc tính trung vị thần cách. Vẫn còn cái kia An Lạp Tư ám sát thất bại, lưu lại hỏa thuộc tính trung vị thần cách, cùng lần này Ni Phu Phong thuộc tính trung vị thần cách. Ngươi cầm đi luyện hóa a. Lâm Lôi cười nói, Địch Lỵ Á nhìn một chút Lâm Lôi, cuối cùng vẫn tiếp nhận. Địch Lỵ Á cũng biết, lấy nàng tư chất, đặc biệt là hay là luyện hóa thần cách thành thần, nếu như cần nhờ chính mình đến cảm ngộ đột phá, chỉ sợ không biết phải hao phí bao nhiêu vạn năm mới có thể đột phá. Địch Lỵ Á giọt máu đem cái này thần cách thu nhập thể nội về sau, liền đem não đại dán tại Lâm Lôi trong lồng ngực, nói khẽ, cái này thần cách là trượng phu ta vất vả mới đến. Lâm Lôi không khỏi cười, Địch Lỵ Á, ta thế nhưng là nghe nói, tại địa ngục bên trong một vài gia tộc lớn, đây chính là trực tiếp sử dụng thần cách, đem gia tộc tử đệ trực tiếp bồi dưỡng thành thượng vị thần đâu. Lâm Lôi tán thán nói, liên tục luyện hóa ba viên thần cách, liền thành thượng vị thần, tốc độ này, tuyệt đối kinh người, luyện hóa thần cách. Kia là tư chất ít biểu hiện, cường giả, bình thường là sẽ không luyện hóa thần cách, bởi vì dù cho hoàn toàn luyện hóa, thần cách cùng linh hồn cũng không phải 100% khế hợp. Muốn dung hợp huyền áo, độ khó là một mình thành thần gấp 100 lần, 1000 lần, ta nhất định sẽ cố gắng học được càng vận may hơn dùng những này pháp tắc huyền áo. Địch Lỵ Á nói, ra. Sáng sớm ngày thứ hai, dù cho đã có một vệt ánh mặt trời chiếu sáng, vẫn như cũ cảm thấy một tia thanh lãnh, mà giờ khắc này Long Huyết Thành bảo một đám người lại đều đã tụ tập phía trước viện trong luyện võ. Trường, bởi vì tất cả mọi người là tới này đưa áo lợi Duy Á. Lần này, chỉ có áo lợi Duy Á một người xuất phát đi địa ngục. Đế Lâm, Tháp La Sa, Hy Tác. Võ thần bọn người đều phải chờ Ngọc Lan đại lục sự tình kết thúc mới có thể đi. Áo lợi Duy Á, tiểu tử ngươi đi địa ngục nhưng cẩn thận một chút, đừng không bao lâu đã bị người giết chết. Ha ha, chấm ngoặc kép. Đế Lâm người vỗ áo lợi Duy Á bả vai. Áo lợi Duy Á trong mắt một vệt tinh quang sáng lên. Bị người giết chết, muốn giết ta cũng không có đơn giản như vậy. Lâm Lôi đám người đều cười cùng áo lợi Duy Á nói vài câu, nếu như vận khí tốt, nói không chừng tại địa ngục bên trong, ta còn là sẽ cùng đại gia đụng phải. Áo lợi Duy Á thoải mái cười một tiếng, cũng không nhiều lời bao nhiêu, ta trước hết xuất phát. Nói xong, Áo Lợi Duy Á liếc mắt nhìn chằm chằm Lâm Lôi. Lâm Lôi cảm giác được Áo Lợi Duy Á ánh mắt bên trong ẩn chứa hàm nghĩa. Áo Lợi Duy Á nhìn chăm chú Lâm Lôi. Nói ra, Lâm Lôi, ta tại địa ngục bên trong chờ ngươi. Ngươi cũng đừng luôn luôn co đầu rút cổ tại đầu này dòng suối nhỏ bên trong. Áo Lợi Duy Á nói xong, liền trực tiếp đằng không bay lên. Lâm Lôi không khỏi nao nao. Địch Lỵ Á, Ốc Đốn bọn hắn cũng không khỏi nhìn về phía Lâm Lôi. Dòng suối nhỏ, Lâm Lôi trong lòng rất là phức tạp. Lâm Lôi, một thanh âm trực tiếp tại Lâm Lôi trong đầu vang lên. Lâm Lôi giật mình, thanh âm này chính là Bối Lỗ Đặc đại nhân. Lâm Lôi, ngươi mới từ Đồng La Sơn trở về không lâu đi. Hai ngày này, ngươi đem Bối Bối đưa đến nơi này, mang theo Bối Bối. Lâm Lôi hơi nghi hoặc một chút, Bối Lỗ Đặc để cho Bối Bối đi qua làm gì? Chờ ngươi cùng Bối Bối tới, ta sẽ nói cho ngươi biết. Nhớ kỹ, tận lực nhanh lên, cũng đừng kéo quá lâu. Bối Lỗ Đặc cười nói, vậy ta lập tức liền tới đây. Lâm Lôi đáp lại nói, không vội, lần này Bối Bối tới, chỉ sợ muốn ở ta nơi này ngốc tương đối lâu một đoạn thời gian. Ngươi cùng hắn sợ rằng sẽ tương đối dài thời gian vô pháp gặp mặt. Bối Lỗ Đặc nói ra. Hả? Lâm Lôi hơi kinh ngạc. Thế nhưng Bối Lỗ Đặc không có nói rõ chi tiết. Đừng thu hồi thần thức. Ngày thứ hai buổi chiều, bầu trời một mảnh xanh thảm, giống như bị rửa sạch sẽ xanh thảm mâm sứ. Ngẫu nhiên mấy đám mây trắng phiêu phù ở chân trời. Hai đạo nhân ảnh đang sóng vai xuyên thẳng qua giữa không trung. Chính là Lâm Lôi cùng Bối Bối. Hai người bọn họ cùng nhau rời đi Long Huyết Thành Bảo. Trực tiếp hướng Hắc Ám Chi Sâm cái kia Kim Trúc Thành Bảo bay đi. Bối Bối cũng có chút kỳ quái. Hắn không biết Bối Lỗ Đặc tại sao muốn tìm hắn. Mà lại nghe, lần này cần rất dài thời gian cùng Lâm Lôi tách ra. Vô biên Hắc Ám Chi Sâm, chừng mấy ngàn dặm rộng lớn, cho dù là tại vài dặm trên không, vẫn như cũ cảm thấy Hắc Ám Chi Sâm vô biên vô hạn. Khi nhìn thấy cái kia một tòa kim trúc thành bảo, Lâm Lôi hai người liền lao xuống phía dưới, chỉ cảm thấy cái này Hắc Ám Chi Sâm ẩn chứa cổ xưa khí tức đập vào mặt. Vào đi, Bối Lỗ Đặc thanh âm tại Lâm Lôi trong đầu vang lên. Lâm Lôi, Bối Bối lúc này bay vào kim trúc thành bảo bên trong cánh cửa. Nói đến, cái này kim trúc thành bảo ta còn một lần không tiến vào qua đây. Lâm Lôi đối với Bối Bối cười nói, Bối Bối lại là mặt mày hớn hở. Lão đại, cái này kim trúc thành bảo cũng không bình thường đâu. Phi thường kỳ lạ, cũng phi thường thú vị nha. Lâm Lôi bị Bối Bối nói có chút tâm động. Hắn không khỏi nhìn kỹ cái này kim trúc thành bảo. Kim trúc thành bảo bên trong bố cục rất không tệ. Mà lại kim trúc thành bảo mỗi một chỗ kim loại màu sắc đều có thể biến hóa. Ví dụ như mặt đất đều là loại kia màu đỏ tím kim loại. Sáng ngời có thể theo người. Một chút kim loại còn tạo thành giả sơn bộ dáng. Trong hoa viên cũng có được đủ loại bông hoa. Những này hoa tổng không phải chính kim trúc thành bảo lấy ra à? Lâm Lôi nói với Bối Bối. Đây cũng không phải là. Bối Bối lắc đầu nói. Bất quá, nơi này tất cả vật phẩm kim loại đều là chính kim trúc thành bảo biến hóa ra tới. Lão đại, cái này kim trúc thành bảo rất kỳ diệu. Ngươi muốn để nó biến hóa ra cái gì? Hắn liền có thể biến ra cái gì? Lâm Lôi cùng Bối Bối nói xong, liền đến phòng khách, Bối Lỗ Đặc đang bưng lấy một bản rất dày thư tịch đọc lấy. Cũng không ngẩng đầu lên nói, vào đi, Lâm Lôi tiến nhập trong phòng khách, hơi nhìn một chút bộ sách kia giao diện. A, cái này văn tự giống như cùng chúng ta Ngọc Lan Đại Lục văn tự không giống a. Lâm Lôi trong lòng, nghi ngờ, kỳ quái cái này văn tự. Bối Lỗ Đặc ngẩng đầu nhìn Lâm Lôi một chút, liền cười nói, đây là cực kỳ đã lâu trước đó, ta cũng không biết mấy trăm triệu năm, Lúc ấy chúng ta cái này Ngọc Lan đại lục vị diện vẫn chưa có người nào loại. Kia là địa tinh văn minh. Đây cũng là lúc ấy văn tự. Bất quá chúng ta Ngọc Lan đại lục bây giờ nói ngôn ngữ. Là nhân loại sinh ra không lâu sau. Người trông coi vị diện cố ý truyền lại xuống tới. Cùng địa ngục, thiên giới, minh giới, sinh mệnh thần giới tứ đại trí cao vị diện ngôn ngữ đều là giống nhau. Bối lỗ đặc nói ra, Lâm Lôi nhẹ gật đầu, bối lỗ đặc ra ra, ngươi lại nhường trở về, có chuyện gì à? Bối bối lại là trực tiếp hỏi nói, đương nhiên có chuyện, bối lỗ đặc nở nụ cười, ngươi thành thần lĩnh ngộ pháp tắc huyền áo, là chúng ta phệ thần thử đạt tới thành niên kỳ về sau. Trời sinh giao phó pháp tắc huyền áo, nói đến. Bản thân ngươi không có chủ động lĩnh ngộ ra cái gì huyền áo. Ta lần này, chấm ngoặc kép, nói được nửa câu, bối lỗ đặc bỗng nhiên giật mình nhìn về phía phương nam. Hả, ra hỏa này, chấm ngoặc kép, vù vù, một nháy mắt, toàn bộ Ngọc Lan đại lục vị diện, không đơn thuần là Ngọc Lan đại lục, vẫn còn rộng lớn Bắc Hải, Bắc Cực băng nguyên. Thậm chí cơ hồ vô biên Nam Hải hải vực, cái này tất cả khu vực nguyên tố đều rung chuyển lên. Đặc biệt là Nam Hải hải vực nguyên tố thậm chí tạo thành kinh khủng triều tịch. Oanh, may mắn Nam Hải hải vực phạm vi cực lớn. Làm loại này đáng sợ nguyên tố triều tịch truyền lại đến Ngọc Lan đại lục. Cũng chỉ là nguyên tố chấn động mà thôi, coi như loại này chấn động. Đều làm có thể cảm nhận được nguyên tố những người tu luyện đáy lòng chấn kinh. Cái này, đây rốt cuộc thế nào? Lâm Lôi lập tức phóng thích khai thần thức. Trong nháy mắt bao trùm toàn bộ Ngọc Lan đại lục. Cái này nguyên tố chấn động phạm vi rất lớn. Mà đầu nguồn, tựa hồ còn tại phương Nam. Lâm Lôi tinh thần lực mạnh hơn. Cũng không có khả năng ngược dòng tìm hiểu đến lần này nguyên tố chấn động cuối cùng. Đại thủ bút, a, đại thủ bút, bối lỗ đặc lại là cười. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.